Chương 71, Quỷ tộc tiệc rượu. Thanh Thúy cởi mở tiếng cười to quanh quẩn tại yêu quái Nui ngọn núi cao nhất đỉnh, mặc dù tiếng cười âm điệu ngây thơ, hơn nữa còn là một cái giọng nữ, nhưng là loại kia thoải mái cùng đại khí, liền xem như một cái nam nhân, cũng muốn tự than thở không bằng. Không biết tiểu ca ngươi tên gì, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn quỷ vương chính bên cạnh nằm trên mặt đất cười to, một bên cao gầy quỷ vương tại cũng không nhịn được, đạp trên dưới chân cao cao gốc gỗ, cao giọng hô. Đi tới quỷ vương có cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm, nếu nói ý bù kỳ sĩ ca đại bộ phận là bởi vì cái kia nhỏ nhắn xinh xắn hình thể cùng thân là thân phận của quỷ vương mang cho người ta kinh dị bên ngoài, như vậy con này quỷ, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là hết thể trung tâm, thật sâu hấp dẫn lấy tầm mắt của người. Ầm ầm, người đến cổ tay cùng trên cổ chân, cùng ý bù kỳ sĩ ca, đều là mang theo nặng nghề sắt thép xiềng xích. Nhưng là kia đôi nhân loại tội nhân sử dụng, làm cho nhân loại không cách nào tránh thoát xiềng xích. Đối với cái này quỷ vương tới nói, vẹn vẹn chỉ là cái tiện tay có thể lấy nghiền nát đồ chơi. Thân hình của nàng rất là cao gầy, tăng thêm dưới chân cái kia thật dày gốc gỗ, liền xem như dâu dò kỳ thân cao, cu nở dê cùng với nàng xấp xỉ như nhau, thành thục trên gương mặt đều là dũng khí cùng chính trực, hào phóng cùng hào sảng. Rõ ràng mọc ra một gương mặt xinh đẹp, nhưng lại sẽ không cho người lấy nữ tính mảnh mai, chỉ có thuộc về nam nhân dương cương. Nếu là đặt ở hiện đại, vẹn vẹn khí chất này liền sẽ để người biết được nàng là một vị nữ cường nhân. Có chút quăn xoắn tóc vàng tại thành thục nữ nhân đi đường bên trong lung lay, làm người khác chú ý nhất, thì là trên trán nàng cây kia màu đỏ, phảng phất chỉ phía xa chân trời sừng quỷ, cùng trước ngực đôi kia để cho người ta nhìn mà than thở cực đại, lấy dầu dò kiến thức. Có thể cùng cái này ngự tỷ so đấu bộ ngực, cũng chỉ có đã từng thấy qua tử thần. To lớn hai ngọn núi, vòng eo mảnh khảnh, không có chút nào hạ xuống cảm giác, cái kia khinh bạc bên trên khắc in lá phong, phảng phất viền gen lụa mỏng hơi mở dưới váy dài, nở nang đùi như ẩn như hiện. Mảnh khảnh dáng người bên trong, ẩn giấu đi phảng phất sao chổi đụng địa cầu lực lượng kinh khủng, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước, liền ngay cả không khí cũng bắt đầu sao động. Cương đại, không cách nào hoài nghi cường đại, đó là thậm chí có thể cùng cả rẹ mì rổ cả đang đối mặt liệu một loại cường đại dư vì kinh đô yêu quái chi chủ. Giai U Dò Kỳ giống ngươi gửi lời chào, ruột vương giơ tay lên bên trên đã trống không bát, Giai U Dò Kỳ lễ tiết mười phần, cùng trước đó uống hào sảng hoàn toàn không giống, nho nhã lễ độ nói. Vợ y ma biết tên của ta A Hổ Sỉ Gù Mạ ruột không có chút nào kinh dị, nàng hiên ngang cười một tiếng, cao cao giơ lên trong tay cầm gỗ lim bát. Đôi bốn phía tất cả quỷ tộc một kính, cao giọng nói, tới tới tới gieo hò đi, để chúng ta hoan nghênh kinh đô yêu quái chi chủ, giống dư gửi lời chào, gia nhập chúng ta quỷ tộc thịnh đại tiệc rượu, a a a a a a, uống rượu làm một chút làm cạn ly rượu này, a ha ha ha ha ha, kinh đô yêu quái ngươi thật sự là lợi hại, ý bù kỳ đại nhân rượu liền ngay. Cả ta cũng không dám uống đâu, đó là đương nhiên, cái này kinh đô yêu quái. Thế nhưng là ta trắng quỷ viện trước nhận biết đó, a ta trắng quỷ viện nhận biết yêu quái, lại làm sao có thể có thứ hèn nhát nói rất hay chúng ta quỷ tộc ưa thích dạng này, người trên trăm quỷ reo hò lên, tiếng vang rung trời cơ hồ đâm rách thương khung, ăn uống linh đỉnh, chén ánh sáng ngọn ảnh, các loại chạm cốc gầm thanh liên tiếp, cái kia điên cuồng cùng chấp nhất, cái kia đại khí cùng sảng khoái, để bất luận cái gì tiến vào trận này hiến hội người, đều muốn cảm xúc bành trướng. Một bát bát liệt tiểu bị bọn hắn chuốt xuống trong bụng, hô hô mùi rượu hun người sáng tị, một cái quỷ tộc thấy được đứng tại tiệc rượu bên ngoài không biết làm sao tên nhóm, nàng hô to một tiếng, để các nàng tới rót rượu. Đại tên rất mạnh, nhưng là nếu như không gia nhập quỷ tộc tiệc rượu, không cùng bọn hắn uống, liền xem như tại mạnh yêu quái, cũng sẽ không đạt được quỷ tộc tôn kính. Nhìn thấy những này quỷ quả thực là đang vũ nhục đại tên. Xạ mẹ ấy mà giá y a cùng hái mẹ cái đủ hạ tệt đều là tức không nhịn nổi, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, hai người bọn họ liền xem như tăng thêm đại tấn. Tại cái này chân chính bách quỷ trước mặt đều là vô dụng, vì không cho gì nủ ý gìn nhận vô lễ đối đãi, hai cái tấn đành phải cắn răng, bưng lên rượu, từng cái vì những này quỷ tộc rót rượu. Những công việc này cu nở dê là trước kia bị quỷ tộc lưu lại tấn nhóm thường ngày. Lúc này xạ mẹ ấy mà giá ý a cùng hai mẹ cái đủ hạ tên, đột nhiên có chút lý giải những cái kia rời đi tên nhóm, lấy tên cái chủng tộc này bản thân cùng kiêu ngạo, làm sao có thể chịu được loại này đối đãi tới dâu dính đếm thử cái này hổ sỉ gù mạ ruột đại khí đi tới vô vô dâu dò kỳ bả vai, thừa dịp ý bù kỳ xỉ cả không chú ý, cầm lên rượu của nàng hồ lô ý bù kỳ bầu. Ui ui ui, dù đó là của ta đồ vật ta. Ý bù kỳ xỉ cả liền xem như mắt say lờ đờ mông lung, tại cảm nhận được mình lớn nhất bảo bối bị lấy đi về sau, cũng là trong nháy mắt thanh minh, kêu lớn lên. Ha ha ha, xỉ cả không còn keo kiệt hơn à, khó được có người ngoài gia nhập thực rượu, còn có thể uống xong quỷ tộc chi rượu, làm sao có thể không cho Zeus nếm thử chúng ta quỷ tộc đồ tốt. Nếu để cho cái khác yêu quái biết, có thể biết nói chúng ta quỷ tộc hẹp hòi. Hổ xỉ gù mạ ruột cầm rượu lên hồ lô, hái mở phía trên cái nắp, một cỗ mùi rượu từ đó phiêu khởi, nàng đem hồ lô rượu nhắm ngay chén của mình, đem bên trong rượu đổ đi vào, đồng thời giải thích. Xỉ cả ý bù kỳ bầu bên trong có trên cái thế giới này rượu ngon nhất chủng, nó có thế liên tục không ngừng sinh ra rượu ngon. Ta cái này một ly rượu gọi là hổ xỉ gù mạ chén, bất kỳ rượu đổ vào bên trong, đều lại biến thành càng mỹ vị hơn rượu ngon rất nhanh. Hổ xỉ gù mạ ruột trên tay cái kia cái cự đại hổ xỉ gù mạ chén, liền bị rượu lấp đầy, phảng phất là nham tương sôi trào, từ trong hồ lô chạy tới rượu trong ly, hương vị càng nồng đậm. Loại kia cay độc thậm chí còn không uống, liền bắt đầu ở trong đó bạo phát. Hồ sỉ gũ mạ ruột nhanh chóng đem mình rượu trong ly đổ vào ý bù kỳ sỉ cả giao cho dấu dò kỳ trong chén rượu, thúc giục nói, uống nhanh, một lúc sau, hương vị liền thay đổi. Hồ sỉ gũ mạ ruột dưới lời nói có chút thất lạc, cũng có chút bất đắc dĩ, cái này hồ sỉ gũ mạ chén, cái gì cũng tốt, liền là đổ vào trong đó rượu theo thời gian sẽ phẩm chất càng ngày càng kém. Bản thân chúng ta quỷ tộc rượu ngon nhất là dùng ý bù kỳ bầu cùng hổ xỉ gù mạ chén cùng một chỗ chế tạo, sau đó dùng nhân loại cất rượu kỹ thuật đưa chúng nó bảo tồn hoàn hảo, trải qua chẳng qua thời gian lắng đọng về sau, mùi vị đó à, thật đúng là không thể nói. Hổ xỉ gù mạ ruột liếm liếm bờ môi của mình, tựa như là trong ngực niệm cái kia khó quên mỹ vị, đáng tiếc hiện tại nhân loại càng ngày càng giàu hoạt. Không giống lấy trước như vậy chú trọng tín dự, rõ ràng cùng bọn hắn ước định cẩn thận lại luôn vi phạm, chúng ta quỷ tộc hiện tại quả là không thích hợp làm những chuyện lặt vặt này, trước kia tích lũy rượu QNZ uống cạn sạch không thể để cho ngươi từng, xem ra cũng là thời điểm đi nhân loại cái kia bắt mấy cái thợ nấu rượu, đến cho chúng ta tiếp. Thục trưng cất rượu. Quỷ tộc thường xuyên bắt tới nhân loại, sau đó chờ lấy nhân loại cứu viện cùng bọn hắn đại chiến một trận. Mặc dù quỷ tộc hết thể làm đều tại lời hứa của mình phạm vi bên trong, nhưng là loại này bản thân ý thức cực mạnh, căn bản không quản người khác hành vi, làm cho nhân loại đối với quỷ tộc đều là cảm thấy chán ghét cùng sợ hãi. Cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.